Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mày cũng mang họ An. Công ty của bà phá sản đối với mày có lợi ích gì? Mày thật là quá đáng mà. Nói cái gì mà mày cũng muốn giúp đỡ chứ? Còn nói mày quan tâm tới sức khỏe của ba, toàn là những lời thối tha. Tao thấy căn bản, mày chỉ là muốn hại chết ba mày, hại chết cả nhà chúng tao. Lòng dạ mày làm sao có thể độc ác đến như thế hả? Ngay từ đầu đáng lẽ không nên nhận nuôi mày. Đứa con gái của tiện nhân cũng chính là tiện nhân. An Dĩ Hiên mặt không còn chút máu, nhận hàng loạt những lời chửi rủa không biết tới từ đâu. Vốn tưởng rằng tâm can đã chết lặng, trong nháy mắt lại bắt đầu đau nhói. Tôi rốt cuộc là đã làm cái gì chứ? Cố gắng gượng lên tiếng, khuôn mặt trắng bệch như đang mang mầm một chiếc mặt nạ không một chút biểu tình. Tên họ Trừ kia đã cưới phụ dâu của mày trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người. Người bạn tốt nhất của mày là đứa con gái không biết xấu hổ. An Dĩ Huệ lớn tiếng nói. An Dĩ Hiên cả người đều ra sừng sốt, cho dù bị sét đánh cũng không thể so được với sự kinh sợ khó tin này. Không thể nào. Trực giác của cô cất lời phủ nhận. Sự thật bày ra trước mắt. Ở đó còn có cả trăm người làm chứng nữa cơ. Không thể nào. Không thể nào. Cô lắc đầu nhắc lại. Ánh mắt chuyển từ An Dĩ Huệ nhìn sang những người khác. Hy vọng có người nào đó nói ra một câu hợp lý. Thế nhưng không ai có một hành động nào khác cả. Ông nói xem phải làm sao đây hả? Tôi đã theo ông cả một đời. Ngay cả việc ông ngoại tình phản bội tôi vẫn không ghét bỏ ông. Kết quả, ông lại đem lại cho tôi là cái gì hả? Là một cái công ty phá sản, một tương lai mệt mỏi vì nợ nần. Ông bảo mẹ con tôi sau này phải dựa vào cái gì để sống đây? Ông là một người đàn ông vô dụng mà. Mợ đưa tay đánh ba, khóc trời kêu đất mà gào lên. Sắc mặt của An Thắng Hùng vô cùng khó coi, dùng hết sức đẩy vợ mình ra, bước đến trước mặt của An Dĩ Hiên, không nén được giận mà nắm chặt tay cô, dường như là muốn bóp nát cổ tay ấy. Làm sao mày có thể làm như vậy với tao hả? Ông ta giận dữ rít lên với cô, gương mặt phẫn nộ đến mức chuyển sang màu đỏ sẫm. Có phải mày đã sớm lên kế hoạch chu đáo cho chuyện này hay không? Người bạn tốt nhất của mày, hóa ra chỉ là đồ ngụy trang. Mày nói cho tao biết, hiện giờ công ty phải làm sao? Khó khăn lắm tao mới tìm được kim chủ, mà kết quả mày lại. Đầu óc của An Dĩ Hiên trở nên rối loạn, vừa khiếp sợ lại vừa mờ mịt. Hết thảy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nam Tuệ thực sự đã gả cho Trừ Lực Ngự sao? Vì sao cô ấy lại làm như thế? Cô ấy không thể làm như vậy, cũng không có lý do để làm như thế. Cô không tin. Mày thử nói xem, tao nuôi mày cuối cùng là được lợi lộc gì chứ? Mày dám phản đối tao? Đáng lẽ ngay từ đầu tao không nên nhận nuôi mày, để cho mày tự chết đói ở bên ngoài đi. Đủ rồi. Một âm thanh lạnh lùng cất lên phá vỡ bầu không khí. Người đàn ông đột nhiên chắn ngang trước mặt An Dĩ Hiên, đồng thời giải thoát cổ tay sắp bóp nát của cô. Cô ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang đưa lưng về phía mình. Cậu là ai? An Thắng Hùng trợn mắt nhìn chằm chằm vào tên lạ mặt đang đột nhiên bước ra. Phí Thành Luân không trả lời câu hỏi của ông ta, trái lại dù bận nhưng vẫn ung dung chứng kiến sự việc từ đầu tới cuối. Anh mới chậm rãi nói. Nghe nói ông bị mắc bệnh, nhưng tại sao tôi thấy một chút cũng không giống chứ? Người bị bệnh chỉ mắng người khác tràn đầy không khí như vậy, đánh người ta cũng có khí lực như vậy. Đây đích thực là kỳ tích rồi. Anh tâm tắc tán dương, rồi sau đó lại bỗng nhiên nói tiếp. Hai vốn dĩ ông không có bệnh. Nói dối là chỉ có muốn lừa con gái hiếu thuận thay ông bán thân hay thôi hả? Có lẽ lời nói dối bị đâm trúng, nên sắc mặt của An Thắng Hùng trở nên hoảng sợ. Không một chút nghĩ ngợi vươn tay định đánh anh, nhưng lại bị anh một tay chế trụ không thể động đậy. Nói dối bị vạch trần rồi, nên ông thẹn quá hóa giận muốn đánh người hay sao? Mày rốt cuộc là ai? Mày dựa vào cái gì mà can thiệp vào nhà của chúng tao? Cổ tay bị kiềm chế kéo không ra được, An Thắng Hùng tức giận quát. Tôi sao? Tôi chính là bạn trai của Dĩ Hiền. Câu trả lời bất ngờ khiến tất cả mọi người ở đó đều ngây ra, nhất là An Dĩ Hiên. Bạn trai ư? Làm sao lại lòi ra một người bạn trai của cô chứ? Hắn ta là bạn trai của mày ư? An Thắng Hùng tức giận trợn mắt nhìn anh. Những sự việc liên tiếp xảy ra khiến An Dĩ Hiên rơi vào trạng thái phản ứng trì trệ. Cô vẫn còn chưa kịp trả lời thì Phí Thành Luân đã lên tiếng trước. Không sai. Anh lùi lại về bên cạnh cô, lấy tay vòng qua bờ vai của cô, đặt nàng dưới đôi cánh bảo hộ của mình. Khóe mắt nhìn thấy chiếc túi sách của nàng ở trên bàn, anh cầm lên nhét vào tay cô. Chúng ta đi thôi. Anh nói với cô, muốn trực tiếp đưa cô rời đi, nhưng rồi lại bị chặn đường. An Thắng Hùng bình tĩnh một chút, liền phát hiện người đàn ông ở trước mặt, toàn thân tỏa ra một luồng khí cao quý. Loại khí chất này chỉ có người ở xuất thân từ gia đình giàu có, nhận được sự giáo dục tốt nhất, lâu dần mới có được. Vì muốn tìm một người chồng tốt, cho con cối rượu An Dĩ Huệ đối với những lớp thế hệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net